Bình tĩnh tiểu thư, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi ở khu nghỉ ngơi trước quầy đăng ký 13, hai mắt Đạm Dung mờ mịt nhìn phía trước bốn phía là những gương mặt xa lạ qua lại tiếng người. Gọi nhau ầm ĩ không ngừng, mà nàng dường như không nghe thấy. Đáy lòng có chút mờ mịt, một cái Tết âm lịch bị trộm hai lần, có thể. Nói nàng rất xui xẻo, nhưng xét đến cùng là do chuyện tình cảm khiến cho nàng mất đi sự cảnh giác. Từ nhỏ đến lớn có thói quen độc lập đột. Nhìn gặp tình huống như thế này, thế nhưng lại giống hệt tiểu cô nương. Không nhà để về, cảm thấy bản thân mình bất lực, chỉ biết khóc nức nở. Khi nào thì bắt đầu hắn đối với nàng lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy? Từ khi ví tiền bị trộm cho đến bây giờ, cứ mù mịt không kịp bình tĩnh suy xét rõ ràng mọi chuyện đã phát sinh. Trừ bỏ sư huynh, nàng kỳ thật, còn có thể tìm Linh Lung, tìm Tam Tiện bọn họ, bằng hữu của nàng mặc dù không nhiều lắm nhưng ít nhiều vẫn có. Nhưng vì sao lại gọi cho Vạn Quý Phi, có phải từ sâu đáy lòng vẫn, luôn hy vọng hắn biết được tình huống của nàng hay không? Hy vọng hắn có thể khẩn trương, hắn đau nàng. Ha, nàng cười khổ, đứng trước tình cảm con người ai cũng cúi đầu cả. Đạm Dung, khi ngươi đối mặt với hắn kỳ thật ngươi một chút cũng không bình tĩnh, ngươi thẹn với danh hiệu tiểu thư bình tĩnh này. Nàng cong người, hạ thắt lưng đem mặt vùi giữa hai chân, tay gắt gao ôm tay, trong đầu không ngừng lặp lại vấn đề, nhiều lần tự giễu. Ngay tại khi Đạm Dung rối rắm dãy giụa, đồng thời Vạn Tuế lúc này đã lái xe phóng thẳng đến sân bay thành phố G, vượt qua đường hầm cao tốc. Mất khoảng một giờ, sau khi tới sân bay vội vàng mua vé máy bay đến Hải Nam, khi hắn ở trên trời cao 3 vạn thước vẫn có chút không dám tin. Chính mình thế nhưng có ngày chơi loại tốc độ thần tốc này. Nguyên lai chỉ cần mọi chuyện phát sinh mà đối tượng là nàng, hắn liền điên cuồng như vậy, bên tai ẩn ẩn có thể nghe thấy giọng nói nghẹn, ngào tuy rằng rất nhỏ nhưng vẫn là khiến tâm của hắn vỡ vụn. Đêm đó sau khi về nhà, hắn ở bên ngoài phòng của nàng đứng cả đêm. Hắn hận chính mình giống một đứa bé trai sốc nổi, rõ ràng muốn thổ lộ. Thế nhưng biến thành thương tổn, tâm tình của nàng khẳng định triệt để tổn thương, nghĩ lại tình huống lúc đó, ngay cả hắn đều cảm thấy lòng chua xót, hắn làm sao có thể đần độn như vậy. Biết nàng thức dậy trễ cho nên sáng hôm sau hắn chỉ dám để mảnh giấy vụn trộm trước cửa phòng nàng viết 3 từ. Thực xin lỗi, hy vọng nàng, sau khi tỉnh lại trước tiên nhìn đến lời xin lỗi của mình. Cơm chưa quả nhiên nàng bỏ lỡ, hắn cũng không dám đi gõ cửa. Thừa dịp nàng chưa rời giường, hắn vội vàng ra ngoài một chuyến. Cô nương cửa, hàng bán hoa nói là nữ hài tử đều thích hoa, chỉ cần chân thành xin lỗi. Mọi lỗi lầm lớn nhỏ đối phương đều nhất định sẽ tha thứ. Cho nên hắn cầm bó hoa hồng thật bự trên đường trở về cảm thấy thực không tự nhiên, nhưng vì khiến nàng vui vẻ trở lại, hắn vẫn kiên trì chống đỡ, kết quả sau khi về nhà đợi đến khi mặt trời lặn mới giật mình cảm giác như trong phòng không có người. Nàng chuyển đi rồi, ý tưởng này khiến hắn sợ tới mức không để ý có phù hợp với lễ nghĩa hay không, tông cửa đi vào trong phòng nàng. Trong phòng có bị dấu vết thu dọn quần áo, trên giường chăn không thấy, chỉ có 2 cái túi du lịch nằm ở góc tường. Đồ vật mọi thứ còn ở đây, nhưng chứng minh nhân dân không có a, hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lòng như lửa đốt tìm khắp chung quanh, nhưng là mờ mịt giữa biển người. Hắn cũng không biết tới nơi nào mới có thể tìm được tung tích của nàng. Khi đó mới phát hiện chính mình hiểu biết về nàng thật sự quá ít, nếu nàng rời khỏi đây là một sự kiện dễ dàng cỡ nào. Nàng mất tích 3 ngày, hắn giống như mất hồn, đi làm cũng không có tinh thần, nhiều lần nói cho chính mình, đây là chuyện không nằm trong trách nhiệm của hắn, công tư phải rõ ràng, không thể đem cảm xúc riêng khi làm việc, nhưng là vô dụng, mặt ngoài còn có thể làm bộ như bình tĩnh, nhưng chỉ có chính hắn mới biết, mất đi nàng cuộc sống công tác của hắn căn bản không có cách nào như bình thường. Đủ, nếu yêu thượng một người sẽ biến thành như vậy, kia hắn cũng nhận thức hắn không cần lại tạo cơ hội cho nàng biến mất. Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Phượng Hoàng thì đêm đã khuya, Vạn Tuế nhớ Đạm Dung, sợ nàng đói, sợ nàng mệt, sợ nàng chờ lâu lắm sẽ sợ. Hãi, vì thế nửa khắc cũng không dám ngừng lại, đến khi nhìn đến thân ảnh nho nhỏ kia cuộn mình ở trên ghế, hắn mới thật nhẹ nhàng thở ra. Nàng tựa hồ đang ngủ, cái đầu siêu vẹo gối lên trên 2 cánh tay, cho dù nhìn không rõ bộ dáng cũng cảm thấy người kia thật điềm đạm đáng yêu. Khi hắn nhẹ nhàng đến gần, nàng như là cảm thấy được cái gì, nhanh chóng ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn hắn cảnh cáo. Khi nhìn người đang đi tới, ánh mắt nàng có điểm dại ra, lại mang theo một chút hoài nghi. Sau đó nhắm mắt lại, lại nhanh chóng mở ra. Hắn đi tới trước mặt nàng, ngồi xổm xuống, cùng nàng nhìn nhau, nhẹ nhàng nói. Tôi đến đây, TNN, anh đến đây, wow, siêu lãng mạn. Nhìn hắn xem ra, có chút mệt mỏi cùng chật vật, cái mũi còn ẩn ẩn mồ hôi, nhưng là vẫn. Như cũ không tổn hao gì anh tuấn ngời ngời của hắn. Đạm Dung nhìn thấy, hai mắt hắn đầy ắp nhu tình, đầu bỗng chốc trống rỗng. Từ trạng vạng đến khi đêm khuya khoảng 6-7 giờ đi, nam nhân này. Thế nhưng dùng khoảng thời gian ngắn ngủi như thế bay qua đây, như thiên thần hạ cánh xuống trước mặt nàng. Cảm động nhất thời tràn đầy, cái mũi chua xót, khóe mắt nóng lên. Mệt sao, có ăn cái gì chưa? Hắn chạm nhẹ đỉnh đầu của nàng, thanh, âm tràn đầy yêu thương. Có thể gần gũi chạm nàng như vậy thật tốt, bởi vì lúc trước luôn luôn ngồi tại chỗ ngẩn người cho nên căn bản. Không cảm thấy đói, nhưng Đạm Dung vẫn là gật gật đầu, rũ mắt xuống cố. Gắng ức chế nội tâm, tình cảm kia bắt đầu như sóng lớn tuôn ra. Nàng, muốn nói gì đó thế nhưng vẫn lựa chọn trầm mặc. Thấy nàng đối với sự xuất hiện của mình thủy chung bình tĩnh, Vạn Tuế có chút thất vọng. Đứng lên, nhìn chung quanh bốn phía, sân bay này. Không tính xa lạ, năm trước hắn vừa mới đến, hắn nhớ rõ gần đây có quán. Rượu, đi thôi, Tiểu Phi gửi tin nhắn nói, từ Hải Nam về lại thành phố G đi. Xe lửa sớm nhất phải chờ tới 4 giờ chiều ngày mai, chúng ta trước tiên ở gần đây tìm khách sạn ở một đêm, ngày mai lại đi. Đạm Dung nghe lời đứng dậy cũng không dị nghị, nhưng là mới đi hai bước lại dừng lại. Làm sao vậy, nàng thay đổi sắc mặt có chút xấu hổ nói. Tôi không có chứng minh thư. Vạn Tuế ngẩn ngơ, thở dài. Đạm Dung linh quang chợt lóe, mượn điện, thoại của hắn gọi tới cho khách sạn Tuổi Xuân thuyết minh tình huống. Hiện giờ, lão bản hoan nghênh nàng lại đó trọ một hôm. Xe taxi đường đến khách sạn, Đạm Dung mệt mỏi cả người, thần kinh. Căng thẳng bởi vì hắn đã đến rốt cục cũng được thả lỏng. Đi vào giấc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngủ nửa tỉnh, hắn nhẹ nhàng trái xe phải dịch sau đó thân mình đi xuống dưới vài phần. Nàng ý thức được đầu mình thực tự nhiên tựa vào một bờ vai dày rộng. Cảm giác ổn định này, có người dựa vào làm cho nàng muốn khóc. Nàng âm thầm phóng túng chính mình trầm luân, chỉ một lát là được rồi. Ở Hải Nam lưu lại hơn một ngày, chiều hôm sau bọn họ đúng giờ đi tới. Nhà ga, từ Hải Nam về lại thành phố G, đi xe lửa không sai biệt lắm mất. Khoảng 16 giờ, rời đi nhà ga, sân bay từ thành G về nhà mất nửa giờ. Trằn trọc bôn ba, đến khi Toyota tiến vào bãi đỗ xe ra huyền đã là ngày. 11 tháng giêng, giữa trưa ngày Chủ nhật, yên lặng đi theo phía sau hắn, bên đường nhìn đến cảnh vật quen. Thuộc Đạm Dung có loại cảm giác giống như đã đi qua một đời. Bởi vì sơ suất của nàng, hại hắn dằn vặt một ngày hai đêm. Từ đây bay đến sân bay Hải Nam gặp mặt rồi lại trở lại nhà hắn, nàng cơ hồ không nói với. Hắn một câu đầy đủ, không biết phải, nói cái gì, nói lời cảm tạ ngược lại có vẻ làm như có lệ. Thiếu người ta nhân tình lớn như vậy, phải làm như thế nào? Bước ra khỏi thang máy chuyên dụng, Vạn Tuế đi đổi giày, phát hiện. Người nọ bên người bình tĩnh đứng bất động, vì thế nhìn nàng nhỏ giọng. Nói, làm sao vậy, mệt đi, trước đi tắm rửa một chút, tôi đi làm chút gì ăn. Ngày hôm qua đến bây giờ không thấy nàng ăn bao nhiêu, nàng thủy. Trông giống cái cục cưng ngoan khi ngồi trên bàn ăn thực im lặng đối. Với đề nghị của hắn tiếp nhận 100%, điều này làm cho người ta. Đoán không ra ý tứ của nàng, có lẽ nàng đối với chuyện đêm đó vẫn còn. Khúc mắc trong lòng, cho nên hắn cũng không dám nhiều lời, nếu trước đó từng có cái gì không thoải mái, trải qua chuyện lần này hẳn là có thể để bỏ qua đi. TNN, Tuế ca đi học lớp tâm ý dành cho thiếu nữ khi yêu đi. Đạm Dung khó xử lắc đầu, đừng phiền toái, tôi không đói bụng. Không, nghĩ lại nhận thêm hảo ý của hắn, đối với hiện tại hình thức ở chung. Này, nàng cảm thấy thực vô lực, buổi chiều không ăn cái gì, bụng sẽ đói, tôi đi nấu mì sợi. Vạn Tuế vừa nói vừa đi đến phòng bếp, bác sĩ Vạn, Đạm Dung đột nhiên đem hắn gọi lại, thật sự đủ, hết thầy dừng ở đây đi, về phí dụng lần này, giống như cảm ứng được nội dung nàng muốn nói, Vạn Tuế làm bộ như không có nghe thấy, tiếp tục đi. Không biết trong tủ lạnh còn bánh sủi cảo hay không, Đạm Dung đi lên vài bước lớn tiếng kêu lên, bác sĩ Vạn, có thể trước hãy nghe tôi nói hết hay không, Vạn Tuế dừng lại, không quay đầu lại, trong lòng bàn tay hơi thấm ướt mồ hôi. Lần này cảm ơn anh, nếu không phải anh đúng lúc xuất hiện tôi nghĩ tôi không trở về được. Nghe được nàng nói chuyện khách khí như vậy tim Vạn Tuế lạnh đi hơn. Phần nửa, hắn có dự cảm nàng sắp sửa nói chính là lời hắn không muốn. Nghe, không cần phải nói cảm ơn, tôi cam tâm tình nguyện. Về phí dụng lần này, tôi sẽ trả lại cho anh. Ai muốn cô trả? Vạn Tuế phút chốc xoay người, mặt có vẻ giận. Tôi căn bản không nghĩ tới chuyện tính toán với cô. Ngữ khí lộ ra, một chút giận dữ, hắn chính là thật tâm chân ý muốn vì nàng làm chút. Chuyện, ngay cả bôn ba vất vả như vậy cũng vui vẻ mà tiếp nhận. Nhưng mà nàng lại muốn tính toán chi ly với hắn, chuyện này hoàn toàn đem hảo ý của hắn dẫm nát dưới chân. Vẫn là dễ dàng nóng nảy như vậy, Đạm Dung nhợt nhạt cười. Thân thể, xác thực thật mệt mỏi, ở trên xe lửa căn bản ngủ không tốt. Mất ngủ, suy nghĩ đặc biệt nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày này trải qua, hoàn toàn đánh vỡ cuộc sống bình yên của nàng. Đột nhiên thực hoài niệm quãng thời gian tự do tử. Tại lúc trước không vướng bận cái gì, cho dù không có người quan tâm. Ít nhất khi ngủ cũng yên lòng. Đến gần hắn, ngẩng đầu nhìn nam nhân này, nhìn hắn nhíu mày, nhìn hắn chừng hai mắt, lòng của nàng thế nhưng lại trước nay vẫn không bình. Tĩnh nổi, không hối hận thích thượng hắn, cho dù hắn không đáp lại tình. Yêu của nàng nhưng cũng giúp nàng biết qua tư vị thích thượng một người. Bác sĩ Vạn, cảm tạ sự giúp đỡ của anh, thiếu ân tình của anh tôi. Đã cảm thấy không ổn, cho nên không cần lại cùng tôi so đo chuyện lúc trước, tuy rằng chuyện này đối với anh mà nói khả năng không có gì đáng kể, bất quá tôi lại rất để ý tôi. Anh đừng nói chuyện trước, hãy để cho tôi nói xong. Nàng giơ tay, lên ngăn cản hắn muốn mở ra miệng, nhẹ hít thở tiếp tục nói. Hai ngày, nay tôi nghĩ rất nhiều chuyện không thể miễn cưỡng. Có thể, quen biết bác sĩ Vạn cùng người nhà của anh, là may mắn của tôi, mỏi. Người cho tôi cảm nhận được ấm áp chưa từng biết đến. Tin tưởng về sau, vô luận như thế nào, tôi đều nhớ kỹ tình nghĩa này, tương lai nếu anh cần hỗ trợ gì, chỉ cần báo một tiếng, tôi nhất định sẽ không thoái. Thá, ai muốn cô hỗ trợ? Vạn Tuế giọng nói như cố gắng đè nén, ai kêu? Nàng nói chuyện khách khí như thế này, hắn muốn căn bản không phải điều. Này, thế à, nàng đảo mắt nhìn lên trời bĩu môi, cảm thấy tự làm mình mất mặt. Vạn Tuế khẽ cắn môi, trừng mắt thô lỗ nói. Cô đã nói thích tôi. Đạm Dung yên lặng nhìn lại. Nhưng là anh không thích tôi nha. Cách chương.